Nếu như Tần Trần bỏ mạng ở Cổ Võ Tháp trong, như vậy đoạn thời gian đó toàn bộ tiến vào Cổ Võ Tháp Phó Điện Chủ cũng sẽ bị chú ý đến. Kia muốn hắc sắc ảnh xạ thì vô cùng có khả năng tại sau đó điều tra dưới tình huống bại lộ. Cách chương.